tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Viễn Xanh thất thần bước đi trên con đường lớn. Lúc đối mặt với Giang Mạch, bề ngoài cậu ta có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng đã đau đến chết lặng. Vì Giang Mạch, cậu ta đã hết lòng hết dạ suốt 6 năm trời. Giang Mạch không thích ăn cơm ngoài, cậu ta liền tự tay nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho đối phương. Tính cách Giang Mạch nóng nảy, dễ đắc tội với người khác, cậu ta liền khéo léo đứng ra xử lý, hòa giải giúp. Giang Mạch ghép mấy chuyện xã giao vặt vãnh, cậu ta liền thay gã ghi nhớ từng người trong giới, từng chuyện lớn nhỏ, âm thầm nhắc nhở để Giang Mạch không lỡ việc. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng, thứ tình cảm mình bỏ ra ngần ấy năm, đối phương lại chỉ là một tên cha nam bội bạc. Ngoài nỗi đau, còn có sự mờ mịt. Mấy năm nay, toàn bộ cuộc sống của cậu ta đều xoay quanh Giang Mạch. Chẳng có chút gì là vì bản thân. Hiện giờ rời khỏi Giang Mạch, cậu ta thậm chí không biết mình nên đi đâu, về đâu. Bầu trời bắt đầu lất phất mưa rơi. Mạnh Viễn Xanh ôm đầu gối ngồi bên lề đường, cả người ướt sũng trong mưa, trông chẳng khác nào một chú mèo con bị vứt bỏ. Đột nhiên, cơn mưa lạnh buốt biến mất khỏi người cậu ta. Mạnh Viễn Xanh ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện bên trên đầu mình không biết từ lúc nào đã có một chiếc ô che chắn. Người cầm ô là một thanh niên trông chừng hơn 20 tuổi. Tóc nhuộm màu lanh nhạt, đôi mắt trong veo ướt đẫm như chú cún nhỏ. Sống mũi cao, môi khẽ cong nhẹ, đôi môi mềm mại đầy đặn trông cực kỳ đáng yêu. Ánh mắt người ấy trong trẻo, nụ cười nhàn nhạt nhưng có sức hút kỳ lạ. Dù tâm trạng nặng nề như Mạnh Viễn Xanh, cũng không kìm được mà thấy nhẹ nhõm phần nào. Cố Tinh Thời lên tiếng, cậu còn ổn không? Có muốn đến bệnh viện không? Cảm ơn, tôi, Mạnh Viễn Xanh theo phản xạ định cảm ơn, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra điều gì. Trợn mắt nói, là cậu. Cố Tinh Thời chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, cậu biết tôi sao? Mạnh Viễn Xanh mím chặt môi, dù mở miệng hỏi nhưng giọng lại chắc nịch. Lúc trước ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ, người đó là cậu, đúng không? Cố Tinh Thời lập tức kinh ngạc, cậu làm sao nhận ra tôi? Cậu rất chắc chắn rằng lúc đó ở cửa hàng tiện lợi, Mạnh Viễn Xanh hoàn toàn không nhìn thấy mặt cậu. Mạnh Viễn Xanh đáp, tôi nghe ra giọng cậu. Cố Tinh Thời càng chấn kinh rồi. Khi đó cậu chỉ nói đúng một câu, mà bên cạnh lại là tiếng mưa, tiếng xe cộ ồn ào. Bản thân cậu còn nghe không rõ mình nói gì. Vậy mà Mạnh Viễn Xanh không chỉ nghe được, còn nhận ra cậu từ giọng nói. Cái lỗ tai quái vật gì vậy trời? Mạnh Viễn Xanh nhìn cậu chằm chằm, bình tĩnh hỏi. Lúc đó cậu cố tình để tôi nghe thấy, đúng không? Cậu là ai? Mục đích là gì? Cố Tinh Thời cũng không định giấu giếm gì, liền thẳng thắn đáp, tôi là một người đại diện. Người đại diện? Mạnh Viễn Xanh sững người một lúc, nhưng cậu ta nhanh chóng nhớ ra, Giang Mạch sắp hết hạn hợp đồng. Dạo gần đây quả thật có không ít công ty tiếp xúc với gã, ý đồ muốn giành ký về dưới trướng. Nghĩ đến chuyện Cố Tinh Thời cũng vì mục đích này mà xuất hiện, trong lòng Mạnh Viễn Xanh không khỏi dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Nếu cậu định dùng chuyện này để uy hiếp Giang Mạch, tôi khuyên cậu nên từ bỏ. Cố Tinh Thời nghiêng đầu, tò mò hỏi, tại sao? Mạnh Viễn Xanh bình tĩnh đáp, Giang Mạch chưa từng để lộ bất cứ hình ảnh thân mật, tin tức ám muội hay chuyển khoản riêng tư với bất kỳ ai. Cậu chỉ trông thấy anh ta ở khách sạn với Tử Dịch. Dù có thân mật một chút, cũng chỉ có thể coi là bạn bè thân thiết mà thôi. Hắn không hề biết rằng, Cố Tinh Thời đi theo phía sau cậu ta, chụp được cũng không chỉ là một chút thân mật. Cố Tinh Thời cũng chẳng giải thích gì, chỉ hỏi ngược lại, với cậu thì sao? Cậu cũng không có gì sao? Thân thể Mạnh Viễn Xanh khẽ run lên, hoảng hốt nhìn về phía Cố Tinh Thời. Cố Tinh Thời chớp mắt, ngây thơ hỏi, Giang Mạch là bạn trai cậu đúng không? Mạnh Viễn Xanh cụp mắt xuống, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, không phải, hệ thống ăn dưa cũng nhảy ra chứng minh. Mạnh Viễn Xanh định kỳ xóa sạch dữ liệu trong điện thoại và mạng xã hội của cả hai người. Ngoài người đại diện của Giang Mạch, không ai biết mối quan hệ giữa họ. Cố Tinh Thời sửng sốt đến nghẹn họng. Cậu nhớ rõ hệ thống từng nói, Mạnh Viễn Xanh và Giang Mạch ở bên nhau suốt 6 năm. 6 năm, không phải 6 tháng, cũng không phải 6 ngày. Mạnh Viễn Xanh vì Giang Mạch mà hy sinh quá nhiều. À, Giang Mạch, đồ cha nam chết tiệt. Cố Tinh Thời càng thêm đồng cảm với Mạnh Viễn Xanh. Lắc đầu nói, người tôi muốn ký hợp đồng không phải Giang Mạch, mà là cậu. Mạnh Viễn Xanh hoàn toàn ngây người. Bộ não trì độn của cậu ta tạm thời không xử lý nổi thông tin vừa nghe. Ký với tôi, tại sao? Cố Tinh Thời nhướng mày. Sao lại tại sao? Mạnh Viễn Xanh khẽ giọng nói. Tôi chỉ là một trợ lý bình thường. Có gì đáng để ký? Cậu có gương mặt đẹp, biết ca hát, biết nhảy. Hơn nữa, mấy album trước của Giang Mạch có không ít ý tưởng là của cậu đưa ra. Vậy thì tại sao lại không được? Con người Mạnh Viễn Xanh co lại. Từ khi Giang Mạch debut đến nay, mỗi một album gã ra mắt, Mạnh Viễn Xanh đều tham gia vào khâu sản xuất. Từ chọn bài đến hậu kỳ, từng chút một đều là tâm huyết của cậu ta. Ban đầu, Mạnh Viễn Xanh cũng từng hy vọng có thể ghi tên mình vào phần credit. Nhưng mỗi lần đều bị Giang Mạch dỗ dành. Gã nói bìa album có giới hạn, không thể viết quá nhiều tên. Gã nói nếu bị fan phát hiện ra quan hệ của hai người, sự nghiệp sẽ bị hủy hoại. Mạnh Viễn Xanh tin lời gã, vì gã, cam lòng im lặng rút lui. Vì thế mà người ngoài căn bản không ai biết, những ý tưởng xuất sắc đó lại đến từ tay một trợ lý vô danh. Nhưng làm sao Cố Tinh Thời lại biết? Đương nhiên, tất cả đều là do Cố Tinh Thời biết được từ hệ thống ăn dưa. Hệ thống còn nói thêm, nếu không có Mạnh Viễn Xanh, Giang Mạch căn bản không thể nổi tiếng được như vậy. Thực chất, người không thể rời bỏ ai, chính là Giang Mạch không thể rời khỏi Mạnh Viễn Xanh, chứ không phải ngược lại. Lúc đó nghe xong, Cố Tinh Thời cũng choáng váng, không thể tin hỏi hệ thống, Mạnh Viễn Xanh đến nước này mà còn không chia tay Giang Mạch. Tên cha nam kia bỏ bùa cậu ta chắc. Người xưa có câu, hủy hoại tương lai của người khác chẳng khác nào giết cha giết mẹ, mà hành vi của Giang Mạch chẳng phải là hủy cả cuộc đời của Mạnh Viễn Xanh rồi sao? Nếu là cậu, tuyệt đối không thể nào nhịn được. Hệ thống tiếc nuối thở dài. Hai, cũng là vì một chuyện năm xưa thôi. Khi còn nhỏ, Mạnh Viễn Xanh suýt bị bắt cóc, được người cứu, cậu ta vẫn luôn tưởng người đó là Giang Mạch, mà Giang Mạch cũng biết rõ nguyên nhân, lại cố tình không phủ nhận, cứ để cậu ta hiểu lầm như vậy. Cố Tinh Thời không nhịn được cảm khái, đúng là sách giáo khoa mẫu mực của cha nam luôn rồi. Muốn trả thù loại người như thế, chỉ có thể khiến Mạnh Viễn Xanh, người từng bị khinh thường, trở nên nổi tiếng hơn, thành công hơn, khiến Giang Mạch từ trên cao rơi xuống đất, rồi giẫm nát lòng tự tôn của cậu ta. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời nghiêm túc hỏi, cậu có muốn làm minh tinh không? Ngực Mạnh Viễn Xanh khẽ run lên, trong đầu cậu ta hiện lên cảnh bản thân đứng ở hậu trường tăm tối, nhìn Giang Mạch rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Trên đài là ánh hào quang, dưới đài là tiếng hò reo cuồng nhiệt. Cuộc sống như thế, cậu ta không từng mơ ước sao? Không, cậu ta muốn đứng trên sân khấu. Cậu ta muốn được mọi người yêu thích. Cậu ta muốn trở thành người tỏa sáng nhất, giữa vạn ánh mắt dõi theo. Những lời của Cố Tinh Thời giống như mở ra chiếc hộp Pandora, khơi lên khát vọng vẫn luôn bị chôn giấu tận đáy lòng cậu ta. Tựa như chiếc bình thủy tinh giam cầm cậu ta bị đập vỡ, DCV, âng theo gió mà nảy nở. tim Mạnh Viễn Xanh bỗng đập rộn ràng, khí huyết dâng trào khiến gương mặt vốn tái nhợt thoáng ửng hồng. Nét mặt cũng theo đó mà trở nên sinh động hơn. Thấy gương mặt cậu ta đỏ ửng, Cố Tinh Thời lại lo lắng hỏi, cậu đỏ mặt quá, có phải sốt nặng hơn rồi không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút đi? Tôi không sao. Mạnh Viễn Xanh thoát khỏi cơn mộng tưởng, vừa định mở miệng, giọng Giang Mạch từ phía xa đột ngột vang lên. Xanh xanh, sắc mặt cả Cố Tinh Thời cùng Mạnh Viễn Xanh đồng thời thay đổi. Cố Tinh Thời thậm chí còn có chút hối hận, ai mà ngờ Giang Mạch lại đuổi theo tới tận đây. Biết vậy sớm nên đưa Mạnh Viễn Xanh đi xa một chút. Xanh xanh, Giang Mạch kéo khẩu trang xuống, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Mạnh Viễn Xanh. Nhưng ngay giây sau, gã nhìn thấy Cố Tinh Thời đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cậu ta là ai? Mạnh Viễn Xanh quay mặt đi. Không liên quan đến anh. Ánh mắt Giang Mạch lóe lên một tia khó chịu, nhưng vẫn cố nhẫn nại. Tôi có chuyện muốn nói với em. Chúng ta ra kia nói chuyện đi. Mạnh Viễn Xanh do dự một chút. Giờ phút này, cậu ta đã thất vọng tột cùng với Giang Mạch. Nhưng dù sao cũng là người yêu 6 năm. Thân thể vẫn chưa thể hoàn toàn dứt khỏi thói quen đó. Giang Mạch thấy vậy liền tranh thủ cơ hội, kéo cậu ta sang một bên. Giang Mạch vội vàng chất vấn. Người kia là ai? Em quen cậu ta từ khi nào? Em không kể chuyện của chúng ta cho cậu ta biết chứ? Mạnh Viễn Xanh quá hiểu con người gã. Chỉ nghe một câu đã biết trọng điểm nằm ở nửa câu sau. Chỉ là trước kia bị tình cảm che mờ lý trí, không nghĩ quá sâu, giờ đây mới tỉnh ngộ. Người bạn trai mình từng yêu 6 năm lại là loại người ích kỷ và lạnh lùng đến thế nào? Cậu ta cười lạnh, người ta chỉ là một người tốt bụng đi ngang qua. Thấy tôi mắc mưa nên che dù giúp mà thôi. Giọng điệu âm dương quái khí khiến Giang Mạch nghẹn lời. Nhưng vì mục đích của mình, gã đành phải nhịn xuống. Xanh xanh, tôi chỉ là quá lo lắng cho em, sợ em bị người khác lừa thôi. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng video ngắn, dạy bạn nhận biết 10 kiểu lời nói PUA của cha nam. Kiểu số 1, bảo bối, anh chỉ là quá lo cho em, sợ em bị người khác lừa thôi. Nghe thì tưởng quan tâm, thực ra chỉ là một cách để thỏa mãn DCV. Ân khống chế của hắn. Giang Mạch, câu này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Giang Mạch. Sắc mặt gã lập tức đỏ bừng, giận dữ nhìn về phía Cố Tinh Thời. Gã vốn tưởng là Cố Tinh Thời cố ý chơi mình, nhưng nhìn kỹ thì đối phương đứng rất xa, căn bản không thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Chắc là chỉ là trùng hợp thôi, gã đành nghiến răng. Cố nén giận, hạ giọng thương lượng, cậu có thể đừng mở loa ngoài được không? Cố Tinh Thời lườm gã một cái, không chút khách khí, dựa vào đâu, mở loa ngoài phạm pháp à, Giang Mạch cãi không lại. Mà thân phận gã không thể để người khác nhận ra, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. Gã điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục nói với Mạnh Viễn Xanh, tôi đã làm thủ tục ly dị rồi. Tôi biết chuyện này là lỗi của tôi. Tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Miệng đàn ông toàn lời dối trá. Khi một người đàn ông nói với bạn anh sai rồi, chỉ là lúc đó bị ma xui quỷ khiến thôi. Tuyệt đối đừng tin hắn. Ngoại tình không bao giờ chỉ có một lần. Giống như khi bạn thấy một con gián, thì trong góc tối đã có tới cả ngàn con rồi. Lần đầu bạn phát hiện hắn ngoại tình, thì sau lưng bạn hắn đã làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần rồi. Giang Mạch, hắn hoàn toàn nghẹn lời. Hận không thể dùng ánh mắt GTCST Cố Tinh Thời. Vốn dĩ Mạnh Viễn Xanh đang rất đau lòng, thế nhưng bị Cố Tinh Thời chen ngang như vậy, ngược lại lại không thấy khó chịu như trước nữa. Cậu ta quay sang nhìn Giang Mạch, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Giang Mạch cau mày, cực kỳ không quen với giọng điệu xa cách của hắn. Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, hắn vẫn cố nhịn xuống. Xanh xanh, Album mới của anh đang được chuẩn bị rồi. Em không phải luôn mong chờ sao? Em từng nói có rất nhiều ý tưởng muốn thử nghiệm. Ngày mai cùng anh về kinh thị họp nhé. Nói xong, Mạnh Viễn Xanh lại chẳng chút phản ứng. Giang Mạch cắn răng, tiếp tục nói. Lần này anh đã cố gắng lắm mới tranh thủ được cho em một hợp đồng chính thức. Em không thấy cảm động sao? Nếu là trước hôm nay mà nghe những lời này, có lẽ Mạnh Viễn Xanh thật sự sẽ cảm động. Nhưng giờ phút này, khi nghe thứ vốn dĩ đáng lẽ là quyền lợi của mình, lại bị đối phương dùng giọng điệu bố thí nói ra, cậu ta chỉ thấy vừa buồn vừa ghê tởm. Và chính trong lúc đó, một ý nghĩ khác bất ngờ vang lên trong đầu cậu ta. Tại sao mình không tự làm một album cho chính mình? Không cần dựa vào ai bố thí, không phải cúi đầu trước ai cả, mà là một album hoàn toàn thực sự thuộc về chính mình. Ý nghĩ này vừa trỗi dậy, lồng ngực cậu ta như bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh như đám cháy giữa đồng cỏ. Ánh lửa ấy khiến đôi mắt cậu ta cũng sáng rực, nhưng rất nhanh lại lụi tàn. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình chỉ là một người vô danh, không có bất kỳ thành tích nào đáng kể. Ai sẽ chịu để một người như mình ra album chứ? Nghĩ đến đây, cậu ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Tinh Thời. Cố Tinh Thời đang nhìn cậu ta, ánh mắt đầy cổ vũ. Trong đôi mắt ấy là sự trong sáng, chân thành và nhiệt huyết, tựa như một tia sáng xuyên qua tầng tuyệt vọng dày đặc, kéo cậu ta ra khỏi vũng bùn của tự ti và nghi ngờ bản thân. Giang Mạch vẫn đang lải nhải sắp xếp kế hoạch tiếp theo, lại bất ngờ nghe Mạnh Viễn Xanh nói, tôi không muốn. Cái gì? Giang Mạch không nghe rõ. Mạnh Viễn Xanh ngẩng đầu, giọng tuy còn hơi run, nhưng rõ ràng và kiên định. Tôi không muốn. Giang Mạch sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ Mạnh Viễn Xanh sẽ từ chối. Ý em là gì? Mạnh Viễn Xanh, tôi không muốn đứng sau lưng anh nữa. Tôi muốn thử một lần bằng chính sức mình. Thử một lần? Giang Mạch như thể nghe được chuyện gì nực cười, bật cười mỉa mai. Xanh xanh, em không phải muốn làm nghệ sĩ thật đấy chứ? Không phải anh muốn đả kích em, nhưng em thật sự nghĩ chuyện debut dễ dàng vậy sao? Em cũng đâu còn trẻ gì nữa, nên thực tế một chút đi. Những công ty lớn chọn thực tập sinh nghiêm ngặt ra sao em cũng biết rồi đấy. Em nghĩ mình qua nổi vòng nào? Còn mấy công ty nhỏ lẻ kia ấy à? Cái nào chẳng là treo đầu dê bán thịt chó. Thực tập sinh mới vào còn chưa ra mắt đã bị bắt đền tiền hợp đồng rồi. Hắn vỗ vai Mạnh Viễn Xanh, hạ giọng dịu dàng, như thể đang vì cậu ta mà lo lắng. Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi. Tình em mềm yếu thế này, nếu không có anh che chở, sớm đã bị người ta nuốt gọn rồi còn đâu. Mạnh Viễn Xanh mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp nói, đây là chuyện của tôi, để tôi tự quyết. Giang Mạch bị thái độ không biết điều của cậu ta chọc tức, lập tức mất kiên nhẫn, cười lạnh, được, để xem em có bản lĩnh gì. Nói rồi, hắn quay người bỏ đi. Mạnh Viễn Xanh đã quen với kiểu tính cách đó của hắn, cũng không buồn để ý. Chỉ đến khi bóng lưng Giang Mạch hoàn toàn khuất sau khúc quanh, hắn mới xoay người bước đến trước mặt Cố Tinh Thời, hơi lúng túng, lại mang theo chút mong đợi hỏi, cái mà cậu nói lúc trước là thật chứ? Lúc này Cố Tinh Thời còn đang mải đấu võ mồm với hệ thống về một quả dưa mới hóng được, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Cái gì cơ? À, cậu nói chuyện hợp tác hả? Tất nhiên là thật rồi. Cậu lúng túng lục túi, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Mạnh Viễn Xanh. Mạnh Viễn Xanh nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng giữa cơn tuyệt vọng. Cố Tinh Thời đưa tay ra. Tôi tên là Cố Tinh Thời, mong được hợp tác với cậu. Mạnh Viễn Xanh cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay kia. Lần đầu tiên trong đêm nay, cậu ta nở nụ cười thật sự. Tôi cũng vậy. Cách chương.